Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, phần 678. Chương 67, người ái lão bà ngươi. Hắn cũng ái lão bà ngươi. Nhị hợp nhất, Kotomin Kirei cùng Iriviel bình tĩnh mà đối diện. Nhưng hai bên trong mắt lại là một loại không ai nhường ai chấp nhất. Kotomin Kirei khả năng chưa từng có nghĩ đến quá. Chính mình có một ngày sẽ cùng một cái thân là người phụ nữ nhân như thế tranh phong tương đối. Iriviel có lẽ nghĩ đến quá chính mình tương lai sẽ vì Emiya Kirisugu cùng người khác đối lập. Nhưng nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới người này sẽ là một cái năm gần 30 nam nhân, bất quá cũng may. Hai người bên người còn ngồi một cái Atoria. Liền ở Kotomin Kirei cùng Iriviel vì một cái kỳ quái lý do mà dương cung bạt kiếm thời điểm. Cái này Servan bỗng nhiên mở miệng nói. Nội thành tới rồi, Iriviel cùng Kotomin Kirei nghe vậy từng người ánh mắt sai khai. Bọn họ nhìn phía ngoài cửa sổ. Phát hiện chiếc xe quả nhiên đã xử vào Fuyuki thị nội thành phồn hoa đường phố. Phụ cận các nơi đều có thể đủ nhìn đến nhan sắc khác nhau. Đa dạng khác nhau đèn neon, nguyên lai Atoria kỹ thuật điều khiển cực hảo. Tuy rằng hai người cảm giác chiếc xe chạy phi thường vững vàng. Nhưng trên thực tế ở ngoài thành cao tốc trên đường. Này chiếc Mercedes-Benz đã khai ra 130 mã trở lên cao tốc dù sao thời đại này. Fuyuki thị cái này tiểu địa phương cao tốc trên đường mặt cũng không có chuyên môn chắc tốc dụng cụ. Lùi một bước nói cho dù là bị bắt được tới rồi hiện hành. Iceburn gia tộc cũng sẽ không sợ hãi Fuyuki thị địa phương giao thông các cảnh sát hóa đơn phạt. Cùng cảnh cáo, Atoria cũng không biết có loại đồ vật này, bất quá ở tiến vào nội thành về sau. Bởi vì dòng xe cộ lượng tăng đại. Cho nên Atoria vẫn là đem tốc độ xe cấp thả chậm xuống dưới, ở chiếc xe kính chiếu hậu chung. Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya nơi kia chiếc đại gờ ra lặng yên không một tiếng động mà theo đi. Lên, thả chậm tốc độ xe. Treo ở Atoria đám người mặt sau, bị Atoria như vậy một gián đoạn. Kotomin Kirei cùng Iriviel chi gian rằng co cũng kết thúc. Tuy rằng hai người chi gian không khí vẫn như cũ thực cứng đờ. Nhưng lại đều cảm thấy lại như vậy nói đi xuống không có gì tất yếu. Kotomin Kirei như cũ cố chấp mà cho rằng Emiya Kirisugu là một cái cùng chính mình giống nhau. Nhân vật, chính mình có thể ở hắn nơi đó tìm được muốn đáp án. Mà Iriviel lại đối Kotomin Kirei sinh ra xưa nay chưa từng có cảnh giác Kirisugu phân tích cùng. Saber thẳng cảm đều không có sai. Người nam nhân này, quả nhiên là một cái nguy hiểm vô cùng nhân vật bên trong xe ba người các hoài tâm tư. Trầm mặc không nói gì mà vượt qua trong khoảng thời gian này. Thực mau, y theo Kotomin Kirei thường thường ra tiếng chỉ dẫn. Đoàn người lái xe thành công mà đi tới Fuyuki thị giáo hội phụ cận chuyên môn bãi đỗ xe nội đường. Năm người đi vào giáo đường về sau. Giáo đường nội vẫn là chỉ có lúc trước đến nơi này những người đó. Bởi vì Kainert hiện tại hành xử khác người bộ dáng. Mọi người không thể tránh né mà đối này tiến hành rồi một phen ghé mắt. Bất quá tới đều không phải cái gì nhiều chuyện người. Vì thế đều không có hỏi nhiều. Kotomin Kirei trực tiếp đi tới Tosaka Tokiomi bên người. Đối này hành lễ. Sau đó ngồi ở hắn bên cạnh. Emiya Kirisugu tắc mang theo bốn cái oanh oanh yến yến. Một mình chiếm cứ hai bài trưởng ghế. Hơn nữa trầm mặc mà bậc lửa một cây thuốc lá. Bọn họ đến Fuyuki thị giáo hội thời điểm. Thời gian đã sắp tiếp cận buổi tối 8 giờ. Sau đó không lâu, Ares cũng mang theo hé kết. Cùng chính mình Neko phân thân. Mato Kariya cùng nhau đi tới nơi này. Hơn nữa lúc này đây. Ares còn đặc biệt mang lên Mato Sakura, vừa tiến vào giáo hội nhà thờ. Mato Kariya tầm mắt liền phảng phất là tự động tác địch radar giống nhau mà theo dõi ngồi ở đệ. Nhất bài Tosaka Tokiomi, hắn xú một khuôn mặt, lập tức mang theo Neko đi tới Tosaka Tokiomi phía sau. Hơn nữa, dùng phẫn nộ thả oán trách ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tosaka Tokiomi. Cái ót Tosaka Tokiomi bị hắn xem đến trong lòng không được tự nhiên, liền có chút không kiên nhẫn hỏi, có thể đừng như vậy nhìn ta sao? Người không cảm thấy chính mình hành vi phi thường thất lễ sao? Này đến xem đối ai, Mato Kariya cười lạnh nói. Nếu là đối với một cái người xa lạ, như vậy ta hành vi thật là thất lễ. Nhưng nếu là đối với ngươi, Tokiomi, ta cảm thấy này chỉ là đương nhiên, Mato Kariya. Ta có chút vô pháp lý giải. Ngươi đối ta oán niệm cùng bất mãn rốt cuộc là từ đâu mà đến? Lúc trước Aoi cùng ngươi là thanh mai trúc mã. Ở ta trong ấn tượng mặt, ngươi ta chi gian cũng không có gì thù hận. Tosaka Tokiomi nhíu mày nói. Hiện tại chén thánh chiến tranh quy tắc thay đổi. Ngươi lại vừa lên tới liền vô lý do mà đối ta ôm có lớn như vậy địch ý. Mato Kariya, ta có phải hay không có thể như vậy cho rằng. Lúc này đây quyết định giả thánh giả Moses lời nói cái kia dị thế giới lai khách chính là ngươi a. Đồ quê mùa, Mato Kariya cười lạnh một tiếng. Đánh gãy Tosaka Tokiomi lời nói, ngươi. Ngươi nói cái gì? Tosaka Tokiomi trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Đối với thường xuyên đem chính mình đối tiêu đồng hô tháp quý tộc hắn tới nói. Một câu, đồ quê mùa, thậm chí so trực tiếp chỉ vào mũi hắn mắng hắn ngốc điếu ngoạn ý nhi sở mang. Đến thương tổn còn muốn thật lớn, ta nói ngươi là đồ quê mùa. Mato Kariya gần từng chữ một mà lặp lại một lần. Sau đó đối Tosaka Tokiomi nói. Ta muốn xem nơi nào là ta tự do. Nếu ngồi ở ta trước mặt chính là một vị đến từ đồng hồ tháp ma thuật quý tộc. Ta tin tưởng hắn chỉ biết mang theo kiêu ngạo mà tiếp thu ta tầm mắt. Hơn nữa lễ phép mà dò hỏi ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn sẽ tràn ngập tự tin cùng lễ phép mà cùng ta đối thoại. Chẳng sợ ta hành vi phi thường thất lễ. Đây mới là một cái chân chính quý tộc. Đến nỗi ngươi, Tokiomi, ngươi cả đời đều ở học tập đồng hồ tháp bên kia sự tình. Nhưng quý tộc độ lượng chuyện này lại không phải học có thể học được. Ngươi chẳng sợ đem quần áo sửa sang lại đến lại chỉnh tề cũng hảo. Chẳng sợ đem hành vi cử chỉ trở nên lại yêu nhã cũng hảo. Nhiều nhất cũng bất quá chính là một cái mặc vào hoa phục vai hề. Vượn đội mũ người. Vô luận là Nhật Bản bản địa gia tộc. Vẫn là đồng hồ tháp phương diện châu Âu các quý tộc. Người vĩnh viễn đều không thể cùng bọn họ đánh đồng. Mato Kariya này phiên đĩnh đặc mà nói. Tự nhiên không phải xuất từ chính hắn ý tưởng. Trình độ loại này châm chọc đã sớm đã vượt qua hắn cái này hảo hảo thanh niên tri thức trình độ. Mà có thể tinh chuẩn mà tìm được Tosaka Tokiomi tâm lý nhược điểm. Hơn nữa viết ra tới loại này thao thao bất tuyệt gia hỏa. Thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết, đương nhiên nơi này cái gọi là quý tộc cùng hoa tộc. Nhóm. Cũng là hắn biên soạn ra tới cố ý dùng để kích thích Tosaka Tokiomi đồ vật. Này nguyên lý cùng công cộng phần tử trí thức nhóm trong miệng ngoại quốc tiểu hài tử, hiệu quả. Như nhau, Ares không chỉ có là đến từ phương Tây thần minh. Càng lấy, trạch ngươi kỳ đồ đệ, danh nghĩa ở châu Âu trung tâm đồng hồ tháp tiến tu quá. Này giúp điếu người cái gì điều dạng hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Quyền đấu đảng tranh là cơ bản con đường. Chết không biết xấu hổ là bị động kỹ năng. Càng đừng nói cái gì độ lượng. Đồng hồ tháp nội các quý tộc nếu là có độ lượng nói. Khi đó tháp đồng hồ nội cũng sẽ không có phong ấn chỉ định loại đồ vật này tồn tại. Lời này cũng liền lấy tới kích thích Tosaka Tokiomi loại này một viên hồng tâm hướng tới châu Âu ra. Hỏa thôi, nhưng là cố tình. Tosaka Tokiomi còn liền ăn này một bộ, bình tĩnh mà xem xét, hắn xa hơn bản ra các loại nghiêm khắc gia huấn yêu cầu chính mình. Đã làm được so 95% trở lên Tây Âu các quý tộc muốn hảo. Nhưng hắn chính mình cũng không biết, trừ bỏ đi đồng hồ tháp học tập. Ở tháp ngà voi tinh tu ma đạo kia mấy năm, Tosaka Tokiomi cả đời đều là ở Nhật Bản địa phương vượt qua. Hắn gánh vác Tosaka ra ra chủ trách nhiệm, đồng dạng cũng lưng đeo đoạt được chén thánh ngự tam gia sứ mệnh. Cái này làm cho hắn bản thân cũng không thể đủ tự do hoạt động. tùy ý mà rời đi Tosaka mọi nhà tộc nơi này phiến thổ địa, thông qua cùng mặt khác khu vực ma thuật. Sư nhóm giao tiếp, hắn đại để có thể biết đồng hồ tháp phương diện quý tộc ma thuật sư nhóm cũng không phải cái gì hảo. Điều, nhưng hắn lại không biết đồng hồ tháp các quý tộc ở ăn thịt người không nhả xương đồng thời. Còn có hay không duy trì chính mình thể diện, nói đến cùng. Tosaka Tokiomi sở hướng tới. Cũng bất quá chính là này một tầng tên là thể diện ra thôi, Mato Kariya lời này nói xong về sau. Không chỉ có làm Tosaka Tokiomi tức giận đến bưng kín chính mình ngực. Cũng hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, Atoria trên mặt lộ ra quái dị thần sắc. Giống như là nhìn đến một người đem một đống cất trâu khoác lác ba hoa trích chòe như vậy. Emiya Kirisugu như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng là trong mắt lại có trào phúng chi sắc, Ares, bản thể hình phân thân. Hé két, còn có Cadmus cùng Iskandar bọn người là một bộ xem náo nhiệt không chê sự tình đại bộ dáng. Mà Waver ở trải qua một phen lương tâm dẫy dụa về sau. Quyết định ra mặt vì Tosaka Tokiomi biện giải hai câu. Làm cho hắn thấy rõ cái gọi là đồng hồ tháp các quý tộc gương mặt thật, nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng thời điểm. Miệng lại bị Cadmus một phen bưng kín, trừ này bên ngoài. Ở đây còn có hai cái đến từ đồng hồ tháp chân chính quý tộc gia tộc người. Đó là ngồi ở trên xe lăn chịu chủ nhiệm. Cùng với hắn vị hôn thê Solawi vi tiểu thư, sau khi nghe xong Mato Kariya dõng dạc hùng hồn nhằm vào đồng hồ tháp quý tộc một phen, điểm danh khen ngợi, về sau. Hai người trong mắt không hẹn mà cùng mà đều lộ ra một tia chột dạ chi sắc, vốn chính là quý tộc bọn. Họ đương nhiên biết cái gọi là đồng hồ tháp quý tộc là cái gì mặt hàng. Nhưng bất đắc dĩ chính là Mato Kariya lời này nói ra cũng là vì phủng bọn họ. Bởi vậy Kainert cùng Solawi vì tự nhiên cũng không có khả năng đi phản đối quan điểm của hắn. Chỉ có thể đủ mặc không lên tiếng mà ngồi ở bên cạnh. Đương một cái người chết, Tosaka Tokiomi trong cơn giận dữ. Nhưng trên cơ bản không có cùng người ngoài cãi nhau qua hắn. Giờ này khắc này lại thực sự từ nghèo. Bởi vì đứng ở hắn góc độ, Mato Kariya nói đích xác thật thập phần có đạo lý, bởi vậy Tosaka ra ra chủ chỉ có thể đủ nỗ lực. Mà duy trì yêu nhã, bắt lấy chính mình gậy chống đứng dậy. Sau đó bắt đầu từ trên người móc ra chính mình bao tay tới, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hắn đem một bàn tay bộ ném hướng Mato Kariya. Bất quá ở ngay lúc này, một bên lại có một người một bước vượt lại đây. Hơn nữa lập tức bắt được hắn bao tay, đừng lớn như vậy hỏa khí sao, Ares cầm Tosaka Tokiomi bao tay. Cười ngâm ngâm mà đối hắn nói, Tosaka ra Tokiomi tiên sinh. Hiện tại quyết định giả chính là cấm Master chi gian tư đấu. Chúng ta người đều đã đến đông đủ. Hắn nói không chừng cũng muốn tới. Chẳng lẽ người hiện tại chuẩn bị công khai ngỗ nghịch hắn định ra quy tắc? Ở chỗ này cùng Mato Kariya đánh một trận. Kia hắn không nói được liền phải đem ngươi cấp trực tiếp đuổi ra đi. Tosaka Tokiomi nhìn chăm chú. Ares, ép hỏi nói. Người thu thập, Akamas. Ngươi là cùng Mato Kariya đứng ở một cái trận doanh sao? Không, ta xuất hiện ở chỗ này chỉ là vì nói câu công đạo lời nói mà thôi, Ares vẻ mặt chính xác mà nói. Có một nói một, ta cảm thấy hiện tại Tosaka Tokiomi tiên sinh ngài không nên cùng Mato Kariya tiên sinh phát sinh. Xung đột, hiện tại chén thánh chiến tranh không hề là ngươi chết ta sống trò chơi. Các ngươi ở chúng ta trước mặt đánh lên tới. Chẳng qua là đồ tăng chê cười thôi. Hơn nữa, các ngươi một cái đến từ ngự tam trong nhà Tosaka ra. Một cái khác tắc đến từ Mato ra. Các ngươi đánh lên tới chẳng phải là làm từng người gia tộc hổ thẹn sao? Akamas tiên sinh, ngài có lẽ có sở không biết nhìn thấy Ares dùng quý tộc ma thuật sư miệng lưỡi cùng chính mình nói. Chuyện với nhau. Tosaka Tokiomi trong lòng hỏa khí đại khái cũng đi xuống một ít. Hắn đối Akamas giải thích nói. Người trước mặt cái này tên là Mato Kariya nam nhân. Tuy rằng còn họ Mato. Nhưng hắn kỳ thật đã sớm ruồng bỏ gia tộc. Đồng thời cũng từ bỏ ma đạo. Ta giáo huấn hắn một đốn cũng không sẽ làm Mato ra hổ thẹn. sẽ chỉ làm chính hắn chướng chướng trí nhớ mà thôi. Mà tô cái này họ ngươi cho rằng đối ta mà nói là cái vinh quang sao? Sai rồi. Đây là ta cả đời sỉ nhục. Cái loại này đồ vật, chỉ có ngươi loại này cổ hủ gia hỏa mới có thể coi trọng. Ai ái họ Mato ai họ đi. Mato Kariya cười lạnh nói. Ngươi căn bản không rõ Mato ra đại biểu cho cái gì. Hơn nữa ngươi thế nhưng còn đem Sakura đưa đến Mato Joken trên tay. Này bút chướng ta còn không có tìm ngươi tính đâu. Tokiomi, người minh bạch Mato ra đau sao? Mắt thấy hai người lại muốn nói nhau nhau lên. Ares bất đắc dĩ hằng vỉa hè tay nói. Hảo, hảo, đều không cần xảo. Kariya tiên sinh, người luôn miệng nói chính mình họ là chính mình sỉ nhục. Người đừng quên, Sakura hiện tại tên cũng là Mato Sakura. Người không muốn cùng nàng một cái họ. Mato Kariya lập tức ách hỏa. Hơn nữa trên mặt lộ ra cảnh trạch ngôn hương, biểu tình, Tokiomi tiên sinh ngươi cũng là, Ares lại. Quay đầu nhìn về phía Tosaka Tokiomi. Hơn nữa nói, ngài ngẫm lại, ngài cũng thâm ái chính mình thê tử Tosaka Aoi. Kariya tiên sinh cũng thâm ái ngài thê tử Tosaka Aoi. Theo lý mà nói, các ngươi chẳng lẽ không nên là một bên sao? Ai cùng hắn là một bên? Tại đây một khác. Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariya phá lệ mà đứng ở cùng trận tuyến thượng. Hơn nữa chăm miệng một lời mà đối Ares hô, hành đi. Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi hai người đều thật sâu ái Tosaka Aoi. Tosaka Jin cùng Mato Sakura này ba người. Hơn nữa chân thành mà hy vọng các nàng có thể đạt được hạnh phúc. Này ta tổng nói đúng sao, Ares buông tay nói. Tokiomi tiên sinh. Kariya tiên sinh vừa mới nói những lời này đó cũng bất quá là ở cố ý chọc giận ngươi mà thôi. Đồng hồ tháp quý tộc ma thuật sư nhóm nơi nào có khả năng cao thượng như vậy a? Đây là một đám không biết xấu hổ lạn người. Người hơi chút động động đầu óc là có thể đủ nghĩ đến sao, ai nói. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là Tosaka Tokiomi lại bỗng nhiên sinh khí lên. Hắn cau mày, gắt gao mà nhìn Ares. Cắn răng nói, ngươi đây là ở vũ nhục quý tộc sao? Ách, ta chỉ là ở trần thuật sự thật thôi. Ares đột nhiên thay đổi hỏa lực. Chỉ hướng về phía bên cạnh ngồi ở trên xe lăn chịu chủ nhiệm. Ngài xem, nơi đó không phải có một cái căn chính miêu hồng đồng hồ tháp quý tộc sao? Enmeloy học phái thủ lĩnh, khoáng thạch khoa quân chủ, kéo dài 9 đại ma thuật sư gia hệ Akibo gia gia chủ. Ngươi xem hắn hiện tại là cái gì điểu dạng. 342.967.465. PS, chờ lát nữa còn có một chương. Hết chương.